Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1800, trông cửa ngược lại là đủ. Oanh, làm Diệp Viễn bố trí xuống một khắc cuối cùng thần nguyên thạch. Nguyên bản mỏng manh linh khí, đột nhiên còn giống như là núi lửa phun trào, điên cuồng mà dâng trào ra ngoài. Cái kia cuồng bạo linh khí giống như thực chất, mắt thường có thể thấy. Tằng Du trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cười to nói, ha ha ha, Diệp Viễn, lần này thực sự là nắm ngươi phúc. Không nghĩ tới cư nhiên đụng tới bế canh linh nhãn. Tại như vậy cuồng bạo linh khí phía dưới, ta đột phá thần quân bát trọng thiên, cũng chính là cái này trong vòng vài ngày sự tình. Hắn vốn là cảm thấy Diệp Viễn đi mở mang động phủ quá nguy hiểm, mới đến hỗ trợ, kết quả vội vàng không có giúp đỡ nhiều ít. Bạch kiểm cái đại tiện nghi, Diệp Viễn cười nói, lấy cái này nồng độ linh khí, nghìn năm bên trong chúng ta tu luyện chắc là không có gì lo lắng. Bất quá, chúng ta muốn che đậy nơi đây linh khí phun trào, bằng không lời nói, khẳng định hội đưa tới người có quyết tâm mơ ước. Tằng Du rất tán thành, gật đầu nói, ngươi nói không sai, thật là, muốn ngăn chặn như vậy cuồng bạo linh khí, sợ là không dễ dàng a. Diệp Viễn cười cười, lần nữa công việc lu bù lên. Mấy giờ sau đó, nơi đây linh khí bình tĩnh lại, từ nhìn bề ngoài, cùng địa phương khác không quá khác nhau. Thế nhưng bình tĩnh phía dưới cái kia sôi trào mãnh liệt linh khí, để bọn hắn từng cái lỗ chân lông đều thư giãn mở. Nhìn Diệp Viễn bận rộn thân ảnh, Tằng Du rung động trong lòng bộc phát nồng nặc. Cái này ra hỏa, đơn giản là thâm bất khả trắc a. Hai người đang bề bộn lục ở giữa, Tằng Du đột nhiên một hồi tim đập nhanh, mấy đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng xuất hiện, đón lấy tam đầu hình thái không đồng nhất mãnh thú từ ba phương hướng trong rừng rậm chậm rãi đi tới. Ha ha, không nghĩ tới cái này Hỏa Vân Phong bên trên lại có một chỗ linh khí đậm đà như vậy linh nhãn. Một đầu hình nai mãnh thú miệng nói tiếng người nói, rất hiển nhiên cái này tam đầu mãnh thú đều đã khai linh trí. Diệp Viễn, cái này tam đầu ngũ giai mãnh thú. Tằng Du trong nháy mắt mặt không có chút máu, gặp phải bế canh linh nhãn vui sướng nhất thời tan thành mây khói. Diệp Viễn vẫn ở chỗ cũ vội vàng chính mình, tựa hồ căn bản không có phản ứng cái này tam đầu mãnh thú ý tứ. Tiểu tử, vì khen thưởng ngươi, nhà ngươi chư ra chính miệng ăn ngươi. Một đầu lợn rừng đồng dạng miệng nói tiếng người nói, con lợn béo đáng chết. Lão Lộc, nơi đây không có các ngươi chuyện, cút xa một chút. Một đầu khác đại hùng nói, gấu chó đáng chết, ngươi đáng là gì? Thật sự cho rằng chư gia sẽ sợ ngươi? Ba con mãnh thú căn bản không bả Diệp Viễn cùng Tằng Du để vào mắt, phảng phất nơi đây đã là bọn hắn địa bàn giống nhau. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, vẻ mặt vui mừng nói, cuối cùng là chuẩn bị cho tốt. Đầu kia đại hùng nói, hắc hắc, tiểu tử này có chút bản lĩnh, cư nhiên đem cái này chỗ linh nhãn hoàn toàn che đậy, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra dị dạng. Hảo tiểu tử, chạy mau đi, hùng gia cho ngươi 10 tức thời gian, nếu như ngươi có thể chạy thoát, đó chính là ngươi mạng lớn. Diệp Viễn không để ý tới hắn, cười đối Tằng Du nói, còn lại chính là mở động phủ, đừng lo lắng, mau động thủ đi. Tằng Du sắp phát điên, cái này ra hỏa thần kinh làm sao lớn như vậy cái, không gặp đầu kia ngũ giai mãnh thú nói chuyện với ngươi sao? Ha ha ha, gấu chó đáng chết, ngươi ngay cả một cái tứ giai tiểu tử đều không trấn áp được, thực sự là mất mặt a. Đầu kia lão Lộc cười to nói. Đại hùng nghe vậy căm tức nói, tiểu tử, hùng gia nói chuyện với ngươi đâu, ngươi có nghe hay không? Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Gấu chó đáng chết, ngươi đang nói chuyện với ta. Đại Hùng đỉnh đầu một hồi hắc tuyến. Tiểu tử này, hoàn toàn không biết sợ là cái gì a. Chết tiệt tiểu tử, dám tiêu khiển nhà ngươi Hùng gia. Cẩn thận Hùng gia một cái tát đem ngươi đánh thành bùn nhão. Đại Hùng giận dữ, chậm rãi giơ lên thật lớn hùng trưởng, làm bộ hướng Diệp Viễn vỗ tới. Diệp Viễn cười nói, các ngươi ba cái gia hỏa, muốn là nhìn chúng bế canh linh nhãn, các ngươi phải ở chỗ này tu luyện cũng được, thế nhưng phải thật tốt thay ta thủ hộ động phủ, nếu không ta một cước đem các ngươi đá ra. Diệp Viễn lời nói, để cho ba con mãnh thú triệt để há hốc mồm. Tằng Du nghe được tê cả da đầu. Diệp Viễn đây là điên đi, cư nhiên trêu chọc tam đại ngũ giai mãnh thú. Ha ha ha, tiểu tử này lại muốn chúng ta cho hắn trông cửa. Xem ra, hắn thật là một kẻ ngu si. Hùng gia cái này tiễn ngươi lên đường. Đại Hùng cười lớn một tiếng, một cái tát hướng phía Diệp Viễn đập tới. Một tát này, thật là cường hãn tới cực điểm. Thiên thần cảnh chi uy, hãn không thể đỡ, nhưng vào đúng lúc này, một đạo vô cùng âm lãnh khí tức đột nhiên xuất hiện. Cổ này vừa xuất hiện, đúng là so Đại Hùng bàn tay còn cường hãn hơn. Đại Hùng cực đại thân thể, trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Mặt khác hai con mãnh thú thấy như vậy một màn, trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Diệp Viễn bên người lại vẫn theo dạng này một con cường đại ác linh. Tằng Du nhìn cái kia ác linh, trong lòng hàn ý tỏa ra. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn không những mình thực lực cường đại, bên người lại còn theo một con đáng sợ như thế ác linh. Giống, Đại Hùng một hồi gào thét, giận dữ nói, chết tiệt tiểu tử, lại dám âm ta, ngươi chết định. Chính là một con ác linh, ngươi cho rằng liền có thể vô tư. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, con gấu ngu, ngươi một cái không đáng chú ý, để cho hai người bọn họ cùng lên đi. Mặc dù các ngươi ba cái nhược điểm, bất quá cho ta trông cửa ngược lại là đủ. Diệp Viễn lời nói càng làm cho Đại Hùng tức giận không thôi. Tiểu tử, Hùng gia sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Khi đang nói chuyện, Đại Hùng quơ đáng sợ cự trường, cùng ác linh đứng chung một chỗ. Lần này, hắn xuất ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà, Đại Hùng rất nhanh thì phát hiện mình sai. Sai quá sai, Diệp Viễn vừa rồi lời nói. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Cái này ác linh, quá mạnh mẽ, mấy hiệp, liền đánh cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Gào khóc quái khiếu. Hai người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lẽ nào các ngươi không muốn ở chỗ này tu luyện? Đại Hùng hô lớn, lợn rừng cùng lão Lộc nghe nói như thế. Đối mặt liếc mắt, cũng là gia nhập chiến đoàn. Tam đầu mãnh thú cùng tiến lên. Tình huống rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, vô trần thao túng hạ ác linh. Thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn quỷ đạo bách phù dùng xuất thần nhập hóa, đem ác linh sức chiến đấu miễn cưỡng đề thăng nhiều cái cấp độ. Tam đầu ngũ giai mãnh thú, lại bị một con ác linh áp chế gắt gao. Một bên, Tằng Du đã sớm xem há hốc mồm. Cái này ác linh khí tức, theo lý thuyết còn không có tam đầu mãnh thú mạnh. Thế nhưng hắn sức chiến đấu lại đáng sợ thần kỳ. Quả nhiên. Biến thái bên người đều là biến thái a. Chỉ là hắn không nghĩ ra, một đầu ngũ giai ác linh vì sao lại thần phục với Diệp Viễn đâu. Ba thú một quỷ chiến đấu kịch liệt không thôi, ước chừng chiến một canh giờ, đánh cho toàn bộ Hỏa Vân Phong loạn thất bát tao. Hỏa Ân Phong bên trên thỉnh thoảng truyền đến mãnh thú tiếng hét thảm. Không đánh, không đánh, chúng ta chịu thua. Đại Hùng hô lớn, tam đầu cường hãn mãnh thú lúc này mặt mũi bầm dập, trên người khắp nơi bị thương, khí tức không gì sánh được hỗn loạn, rốt cục bị vô trần khuất phục. Diệp Viễn cười nói, thế nào,